Bá tổng cầu tôi lừa gạt tình cảm của hắn. Chương 4, thu mua. Góc truyện audio.com. Edit Tiểu Vũ Tiêu Vu 247 beta, dưa hấu thầu Wing 0303. Chỉ oánh hỏi Lạc Minh Dịch, có muốn tôi gọi xe cứu thương cho anh không? Lạc Minh Dịch trầm mặc thật lâu, chậm rãi lắc đầu. Không cần, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt chỉ oánh. Cô là ai, người của công ty khác sao? Chỉ oánh lắc đầu, không phải, đang nghĩ ngợi phải tìm cớ gì để giải thích cho việc mình ở đây, lại thấy Lạc Minh Dịch liếc nhìn mình một cái, nhàn nhạt mà. Ồ, một tiếng, xoay người rời đi, chỉ oánh đứng chết chân tại chỗ phát ngốc một lát sau, cô mới hỏi búp bê Tiểu Lạc. Tình huống gì đây, tôi đã thu hút được sự chú ý của hắn chưa? Còn nữa, hắn không hỏi tôi tới chỗ này làm gì sao? Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì? Búp bê Tiểu Lạc thở dài. Dưới loại tình huống này, cô đương nhiên sẽ khiến cho hắn chú ý, nó lắc đầu thở dài. Sở dĩ không hỏi cô vì sao lại tới đây, là bởi vì hắn cho rằng chính mình đã đoán được mục đích cô tới nơi này. Chỉ oánh vô cùng kinh ngạc, sao có thể, hắn làm sao có thể biết mục đích của tôi khi tới nơi này. Búp bê Tiểu Lạc cười khổ, hắn cho rằng cô tới nơi này là, tới để nhìn lén hắn. Những người cố ý tới công ty nhìn lén hắn có rất nhiều, hắn coi cô trở thành một trong số đó. Chỉ oánh, anh có thể đừng tự luyến như vậy được không? Quả nhiên vẫn là chính mình hiểu mình nhất, trình độ tự luyến của Lạc Minh Dịch cũng chỉ có bản thân hắn mới biết được. Búp bê Tiểu Lạc ngẩng đầu. Đây không phải là tự luyến, là tự tin. Nếu giống như tôi có rất nhiều tiền, lớn lên lại vô cùng đẹp trai, cô cũng sẽ tràn đầy tự tin như vậy thôi. Hắn dừng lại một chút nhíu mày nói. Chẳng qua, cô tuy rằng lớn lên chỉ có thể coi là dễ nhìn, cũng không có bản lĩnh gì, tôi cũng không thèm so tự tin với cô. Lời nói còn chưa dứt đã bị chỉ oánh cầm lấy đầu ném tới lan can. Bạo lực dã man, búp bê Tiểu Lạc kháng nghị, bước ra khỏi hành lang Tiểu Lạc bỗng nhiên nói. Tôi nhớ rõ chỉ bị cúp điện một lát, lúc này đáng ra thang máy đã được sửa điện rồi. Chúng ta đi tới lầu 26 đi, chỉ oánh đi vào thang máy, vừa đi vừa hỏi. Nơi đó có gì sao? Tiểu Lạc trầm mặc trong chốc lát chậm rãi nói. Tôi, chết ở chỗ đó, ở lầu 26 có một sảnh tiệc rất lớn. Bởi vì công ty thường xuyên sẽ cử hành một ít hoạt động, liền cố ý bố trí một sảnh tiệc lớn như vậy để sử dụng trong các sự kiện. Mật mã là 978.765, vẫn luôn không sửa đổi. Đi đến trước cửa Tiểu Lạc nói, chỉ oánh thấy cửa lớn quả thật có cài mật mã, liền nhập chuỗi số này vào. Cửa mở, bên trong không gian rất lớn, trên mặt đất trải thảm dệt trông rất đắt tiền. Trong đại sảnh kê một ít bàn ghế, chính diện phía trước có cái sân khấu, phía sau sân khấu có cái màn hình điện tử rất lớn. Điều bắt mắt nhất trong toàn bộ sảnh tiệc chính là chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần nhà, chiếc đèn chùm có đường kính 3 mét, hình dáng lộng lẫy toát lên không khí sang trọng. Thấy chỉ oánh ngẩng đầu nhìn đèn treo, búp bê Tiểu Lạc hỏi một câu. Đẹp không? Chỉ oánh gật đầu, đẹp chắc hẳn rất đắt tiền đi. Búp bê Tiểu Lạc ngẩng đầu yên lặng mà nhìn thoáng qua đèn treo, sau đó nói. Tôi bị thứ đó đè chết, chỉ oánh lập tức lui về phía sau vài bước cách ra một khoảng cách xa với chiếc đèn chùm. Nói như vậy anh chết là ngoài ý muốn, chỉ oánh nhìn thoáng qua chiếc đèn chùm với sự sợ hãi. Góc truyện audio.com, quả thật đồ nặng như vậy rơi xuống vô cùng nguy hiểm, công ty mấy anh cũng không cẩn thận quá đi. Hồi còn đi học tôi lúc nào cũng sợ quạt trần với bóng đèn sẽ rơi xuống đè tôi chết. Không những vậy còn lo lắng rất nhiều năm, búp bê Tiểu Lạc nói. Tôi không rõ lắm, nhưng cũng có khả năng là do người làm, dùng thủ đoạn nào đó chỉnh thời gian cho nó rơi xuống. Chỉ oánh không phải một người thích động não, loại chuyện này đã vượt qua phạm vi nhận thức của cô, suy nghĩ trong chốc lát cô mới hỏi. Anh còn nhớ rõ vì sao lại đi tới phía dưới đèn không? Tiểu Lạc, trên quần áo không biết bị dính một chút mứt trái cây lúc nào, vừa lúc trên cái bàn dưới đèn có khăn ướt tôi đi lấy khăn ướt. Tôi cũng không ăn mứt trái cây, nếu trên người có mứt trái cây thì hẳn là do có người cố ý quẹt lên. Khăn ướt cũng là cố ý đặt ở nơi đó. Chỉ oánh cảm thấy có chút sờn tóc gáy, cô rụt rụt đầu. Chuyện này cũng thật là đáng sợ, anh cảm thấy có người nào đó muốn mưu sát anh sao? Búp bê Tiểu Lạc thở dài nói, hẳn là không ít đi, ví dụ như đối thủ thương nghiệp còn có một số người xung đột lợi ích. Hoặc là một ít công nhân bị tôi sa thải à, còn có những người ghen ghét với sắc đẹp của tôi. Chỉ oánh, cái gì gọi là chết không biết xấu hổ, chính là người đã chết vẫn không biết xấu hổ, cô không thể không nói sang chuyện khác, như vậy, mật mã của sảnh tiệc có những ai biết? Mật mã vẫn luôn không thay đổi, vậy có thể nói. Chắc là có không ít người biết đi, búp bê Tiểu Lạc nói, rất nhiều người biết, những người có bằng cấp hay chức vị trong công ty đều biết. Cứ như vậy, chị Oánh hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc cô đi ra khỏi sảnh tiệc liền nghĩ tới một vấn đề. Đúng rồi, vậy kế tiếp anh sẽ làm gì? Ý của tôi là, Lạc Minh Dịch của hiện tại, sự tình hôm nay hắn sẽ xử lý như thế nào? Búp bê Tiểu Lạc quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sảnh yến tiệc đã đóng cửa, nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, nói, cách làm của cô tuy có chút biến thái, nhưng hiệu quả không tồi, tôi nhất định là sẽ làm gì đó. Cô đánh tôi, nhưng đồng thời cũng cứu tôi. Con người tôi có thù tất báo, có ân cũng sẽ đền đáp, nhưng đồng thời vừa báo ân lại vừa báo thù thì chuyện này. Hắn nhíu mày nói, nếu có người đắc tội tôi khẳng định sẽ trở về trả thù. Nhưng cô đã cứu tôi không thể trực tiếp trả thù cô luôn. Chị Oánh, cho nên suy nghĩ đầu tiên của anh là làm thế nào để trả thù tôi? Tôi là người đã cứu anh đó. Lúc bác sĩ cứu người có khi còn phải chặt chân người ta đi, theo cách nói của anh tức là người bệnh còn phải trả thù lại bác sĩ. Tiểu Lạc, đừng có nóng, tôi không phải kiểu người vong ân phụ nghĩa, khẳng định sẽ nghĩ đến phương pháp thỏa lòng đôi bên. Để tôi tính toán tốt đã, thời gian này tôi hẳn là đã sai người đi tra thân phận của cô, trong vòng một giờ nữa thì tất cả thông tin của cô sẽ ở trên bàn làm việc của tôi, sau đó. Tôi nghĩ, ngày mai tôi sẽ điều cô đến bên cạnh tôi, tìm cơ hội xả giận rồi mới thả cô đi. Tôi hẳn là sẽ làm như vậy. Chị Oánh nhướng mày, tôi lại không phải nhân viên của tập đoàn Lạc Thị, anh dựa vào cái gì đem tôi điều đến bên cạnh anh? Búp bê Tiểu Lạc cười, cô có biết việc thu mua một công ty đối với tôi dễ dàng thế nào không? Chuyện cung đấu, chị Oánh, hừ, một tiếng, công ty tôi đang làm cũng không phải là một công ty nhỏ, sao có thể dễ dàng bị thu mua như vậy? Góc chuyện audio.com, ngày kế chị Oánh giống như mọi ngày đi làm vào lúc 9 giờ kém. Mới vừa tiến vào công ty, liền nghe được các đồng nghiệp vô cùng nhiệt tình mà đang thảo luận chuyện gì đó. Biết gì chưa, công ty chúng ta bị thu mua, chuyện xảy ra lúc nào, tại sao lại chưa nghe nói qua, mới hôm qua thôi tôi cũng thấy khó hiểu tại sao trước đó chẳng có tiếng gió gì. Chị Oánh ngồi vào chỗ ngồi của mình, hai mắt trống rỗng. Tiểu Hà vỗ vỗ bả vai cô, Oánh, làm sao vậy, thất tình, không, cậu không có bạn trai, làm sao mà thất tình được, ha ha ha ha. Chị Oánh liếc mắt nhìn cô một cái, công ty bị thu mua cậu không nghe nói gì à? Tiểu Hà cười, cái này à, mình đương nhiên có nghe nói, hơn nữa tớ còn nghe nói, là Lạc Thị thu mua. Cũng không biết Lạc Thị có hứng đổi gió gì, chỉ là... nói không chừng có thể nhìn thấy được Lạc Minh Dịch hàng thật giá thật. Chị Oánh khó hiểu, cậu không phải là không thích Lạc Minh Dịch sao? Tiểu Hà thần bí mà cười. Trên mạng kiểu gì cũng viết được cho nên Lạc Minh Dịch không nhất định là cái đệ đệ, nói không chừng vẫn là cái ba ba, tớ lại cảm thấy tớ có thể thích lại rồi. Chị Oánh, tuy cậu vậy, Tiểu Hà đưa tay nhéo mặt chị Oánh một cái, vui vẻ lên, việc thay đổi ông chủ không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Hơn nữa, Lạc Tổng không thể quan tâm đến cậu, cứ làm việc như bình thường. Chị Oánh thở dài, mình chính là sợ hắn chú ý mình kìa. Tiểu Hà bĩu môi, một đứa thiếu thốn sắc đẹp như cậu. Lúc này, giám đốc Triệu của công ty bỗng nhiên đi tới, hướng chị Oánh vẫy vẫy tay, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng. Tiểu Hà bị nụ cười của bà ấy dọa sợ, bà chủ đang cười với cậu, mẹ nó, bà ấy vậy mà biết cười. Chị Oánh căng ra đầu đi tới chỗ giám đốc Triệu, không có gì bất ngờ khi nghe thấy ngữ khí dịu dàng của bà ấy. Tổng công ty bên kia điều cô qua bên đó, sắp xếp một chút rồi đến tổng công ty bên đó báo cáo, nghe nói là làm trợ lý của Lạc Tổng. Oánh à, cô nói cho tôi biết có phải nhà cô với tập đoàn Lạc Thị có quan hệ gì không? Cô cứ hạ thấp mình làm tôi không nhìn ra. Chị Oánh thật sự không biết diễn tả tâm tình của mình lúc này như thế nào, miễn cưỡng cười, xoay người thu dọn đồ đạc. Tin tức này trong 2 phút liền truyền khắp toàn bộ công ty. Các đồng nghiệp đều nhìn chị Oánh với ánh mắt kỳ quái, như thể là bây giờ mới nhận thức được con người cô. Tiểu Hà kích động đến mặt đều đỏ, xoa xoa tay, lôi kéo chị Oánh. Nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cậu là tổng tài phu nhân? Đến lúc đó đừng quên giới thiệu cho mình một anh phú nhị đại nha. Chị Oánh ấn cô về chỗ ngồi, gần như cạn lời mà nói. Không có việc gì làm cũng đừng đọc mấy chuyện ngôn tình tổng tài nhiều quá, không tốt cho IQ. Cho rằng cô rất muốn đi sao? Ha ha, chẳng qua chuyện này đối với cô mà nói cũng là chuyện tốt. Chỉ có tiếp cận Lạc Minh Dịch cô mới có thể nghĩ cách cứu hắn lúc nguy cấp, ít nhất là có thể kéo hắn ra trước lúc đèn chùm rơi xuống. Chỉ có điều, lúc ra khỏi cửa cô liền oán giận, báo đáp công ơn thì sao? Thanh âm của búp bê Tiểu Lạc từ trong bao truyền đến. Hắn cảm thấy cô thích hắn, cho nên mới cho cô công tác bên cạnh hắn, đây chính là phúc lợi lớn nhất, xem như báo ân. Chị Oánh, búp bê Tiểu Lạc tiếp tục nói, Bất quá cô đừng đắc ý, hắn điều cô tới là để cho hả giận cô bị hắn chỉnh vài lần, sau đó sẽ không giữ cô lại nữa. Góc chuyện audio.com. Đến lúc đó hẳn là sẽ ra chỉ thị, để cô quay lại nơi cũ làm việc, sau đó sẽ không còn cơ hội gặp hắn nữa. Chỉ oánh dừng bước chân, cô còn không có nghĩ nhiều như vậy. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Búp bê Tiểu Lạc lập tức nói. Chỉnh hắn, thu thập hắn, làm hắn tức chết, làm hắn không còn có thể thở ra khẩu khí ác liệt nữa, đến lúc đó hắn sẽ không thể để cô đi. Chỉ oánh, tại sao khi nói đến việc chính mình bị chỉnh trông có vẻ rất cao hứng, cách trương.